Cửu vực kiếm đế, chương 3199, tranh đoạt Tháp Châu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đệ lục quân chủ ngẩng đầu nhìn chung quanh, lại là thấy được ẩn tàng trên bầu trời một đạo to lớn bóng dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một đạo bóng dáng. Chính là một tôn to lớn long tộc, 129.600 tấm vảy rồng, sinh động như thật, như là chân chính thủy tổ thiên long bình thường, che thiên đóng địa, thậm chí đều có chút không cách nào nhìn ra cái này một tôn thủy tổ thiên long đến tột cùng có bao lớn, so sánh dưới cái kia long chân biến thành thủy tổ thiên long, phảng phất chính là rút nhỏ vô số lần một dạng. Không quản là trên khí thế, vẫn là về mặt sức mạnh, đều cùng trước mắt cái này một tôn thủy tổ thiên long không cách nào so sánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như là hàng nhái, cùng chính phẩm ở giữa khác nhau một dạng. Một chút nhìn qua, cái này một tôn long ảnh, liền là chân chính thủy tổ thiên long tại thế một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một tôn thủy tổ thiên long, chính là Sở Phong Miên biến thành. Hắn lấy thủy tổ thiên long huyết mạch chi lực hoàn toàn bộc phát, ẩn chứa, trực tiếp biến thành thủy tổ thiên long bộ dáng. Mặc dù là về mặt sức mạnh, Sở Phong Miên biến thành thủy tổ thiên long, cùng chân chính thủy tổ thiên long còn là có cực điểm chênh lệch. Nhưng là không quản là tại hình dạng bên trên, vẫn là khí tức bên trên, cả hai đều đã vô cùng tiếp cận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dạng này một vị long tộc cường giả, lại là như là trống rỗng xuất hiện một khắc. Không chỉ là đệ lục quân chủ sắc mặt chấn động vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia Lê Tuyết Thiên Tôn, Bạch Vũ tướng quân, Long Chân bọn người cũng đều là kinh ngạc ngẩng đầu. Bọn hắn cũng không biết, đến tột cùng là lúc nào, lại là xuất hiện dạng này một vị long tộc cường giả. Nhất là Lê Tuyết Thiên Tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này cự phong dãy núi tiểu thế giới, thế nhưng là bị Lê Tuyết Thiên Tôn hoàn toàn khống chế. Trong đó tất cả võ giả, bọn hắn nhất cử nhất động, hẳn là đều tại hắn trong khống chế mới đúng. Nhưng dạng này một tôn long tộc cường giả đột nhiên xuất hiện, lại là làm hắn căn bản không có phát giác được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, với lại tại tất cả mọi người trong lòng, bọn hắn đều chưa từng nghe nói qua. Thiên kiếm lĩnh bên trong, thế mà cất ở đây dạng này một vị long tộc cường giả. Cái kia trên bầu trời, che thiên tích ngày to lớn thân hình, khiến cho mọi người ánh mắt nhìn đến lúc đó, trong lòng đều có một loại cảm giác sợ hãi cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là lực lượng tuyệt đối. Chỉ có lực lượng tuyệt đối mới hội lệnh trong lòng bọn họ xuất hiện sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tháp Châu, lấy ra a. Sở Phong Miên lại là không thèm để ý chút nào ánh mắt mọi người. Hắn mắt, chỉ là Tháp Châu, tốc chiến tốc thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi này là Thiên Kiếm Lĩnh. Sở Phong Miên khí tức, một khi là bộc phát quá lâu, vô cùng có khả năng sẽ khiến Thiên Kiếm Lĩnh càng nhiều cường giả chú ý. Dù sao lúc trước hủy diệt Thiên Kiếm Lĩnh cùng ba đại thánh vực ở giữa trận pháp truyền tống người, chính là Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này trận pháp truyền tống, thế nhưng là Thiên Kiếm Thần Hoàng hạ lệnh thành lập. Tại Thiên Kiếm Lĩnh bên trong, Thiên Kiếm Thần Hoàng mệnh lệnh chính là hết thảy. Hiện tại trận pháp truyền tống lại là bị Sở Phong Miên hủy diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên đã là trở thành Thiên Kiếm Lĩnh thứ nhất địch nhân. Chỉ là khi tiến vào Thiên Kiếm Lĩnh về sau, Sở Phong Miên chính là trực tiếp ẩn giấu đi khí tức. Càng là lấy cổ xà kiếm quân thân phận, giấu vào đến tông môn nhất phương bên trong đi, mới không có bị người phát giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng là hắn bây giờ vì tranh đoạt cái này tháp châu, chỉ có thể là lại một lần nữa bộc phát lực lượng. Này khí tức, rất nhanh liền bị người chú ý tới. Hiện tại còn không phải cùng thiên kiếm lĩnh cường giả lên xung đột thời điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên còn dự định khi lấy được càng nhiều thiên kiếm lĩnh kiếm thuật, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, tới hoàn thiện hắn kiếm thuật, tăng lên hắn thực lực. Hắn thật vất vả thành lập nên thiên kiếm minh. Nếu như lúc này thân phận bại lộ lời nói, như vậy trước hắn hết thảy cố gắng, nhưng đều uổng phí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên tại mọi người còn đang khiếp sợ lúc, Sở Phong Miên đã là lại lần nữa ra tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đạo to lớn long chảo từ trên trời giáng xuống, vọt thẳng lấy cái kia đệ lục quân chủ, lại lần nữa oanh kích tới. Vẻn vẹn là cái này một đạo long chảo đều có trọn vẹn mấy vạn trượng chi lớn, từ trên trời giáng xuống, như là một tòa to lớn ngọn núi ép xuống, trực chỉ đệ lục quân chủ oanh kích tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cái này một đạo long chảo bên trong, lại là thi triển ra long tộc chí cao võ đạo, thủy tổ chín thức huyền diệu. Quanh sát mà sau một khắc, không gian đều tại vỡ vụn, vô số vật chất đều bị chôn vùi. Không thể thừa nhận một chảo này chi uy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thủy tổ thiên long huyết mạch, là Sở Phong Miên sớm nhất đạt được tiên thiên thần thú huyết mạch, cũng là Sở Phong Miên lĩnh hội nhiều nhất huyết mạch. Thủy tổ chín thức, tức thì bị Sở Phong Miên đã hoàn toàn lĩnh hội, dung nhập vào hắn kiếm đạo cổ tịch bên trong đi, trở thành hắn kiếm thuật một bộ điểm. Hiện tại Sở Phong Miên thi triển ra long tộc võ đạo, thủy tổ chín thức, ẩn chứa huyền diệu, muốn so lên những vạn long chi quốc đó long đế, còn muốn chính thống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trừ phi là thủy tổ thiên long phục sinh, không phải hiện tại Sở Phong Miên long tộc võ đạo đã là đứng ở long tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, long tộc võ đạo, long tộc võ đạo, ngươi chính là cái kia người, cái kia hủy diệt trận pháp truyền tống người. Đột nhiên đệ lục quân chủ, tại cái này to lớn long chảo oanh sát mà sau một khắc, hắn nhớ tới cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó hủy diệt trận pháp truyền tống nhân vật, nghe nói liền là một vị long tộc cường giả, là ba đại thánh vực bên trong một vị long tộc cường giả, thông qua trận pháp truyền tống, cưỡng ép đi tới thiên cửu vực bên trong, càng là một lần hủy diệt trận pháp truyền tống. Bởi vì việc này, thiên kiếm lĩnh đã từng bố trí mấy trăm năm kế hoạch, đều triệt để thất bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm trong kế hoạch mấu chốt nhất một vòng, trận pháp truyền tống bị hủy, triệt để ngâm nước nóng. Bọn hắn chư vị quân chủ, vậy đều bị lại lần nữa triệu tập lại, một lần nữa chế định kế hoạch. Có thể nói Sở Phong Miên lần này đột nhiên xuất thủ hủy diệt trận pháp truyền tống, thật là lệnh thiên cửu vực đều không kịp chuẩn bị. Lớn như thế kế bị phá hư, Sở Phong Miên đã sớm cũng là thiên kiếm lĩnh truy nã danh sách người thứ nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là nghe nói mấy vị quân chủ xuất thủ, đều không có tìm kiếm được Sở Phong Miên khí tức, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Lại không nghĩ tới, Sở Phong Miên lại là đi tới cự phong dãy núi bên trong, còn muốn cướp đoạt tháp châu. Cái này tháp châu, là ta, ai cũng không thể đoạt đi. Ngươi thế mà còn dám ra mặt. Xem ra hôm nay, chính là ta muốn kiến công lập nghiệp thời điểm, đưa ngươi bắt giữ, bệ hạ vậy hội ban thưởng ta. Lúc kia, không chỉ là có thể đạt được Giáp Tông Bảo Tháp, còn có bệ hạ ban thưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ lục quân chủ nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong lại là lộ ra tí tham lam. Hắn vung tay lên, cái này tháp châu đột nhiên bị hắn một cỗ lực lượng trực tiếp bao phủ, đồng thời số quả ngọc phù cũng là từ bên cạnh hắn bóp nát. Ngọc phù này, bốn phương tám hướng khuếch tán ra, đem tin tức triệt để khuếch tán ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này đệ lục quân chủ vậy rõ ràng. Một cái dám hủy diệt trận pháp truyền tống nhân vật, tuyệt đối là một vị cường giả vô địch. Lấy hắn một cái người, khó mà đối kháng. Bất quá thiên kiếm lĩnh bên trong, vẻn vẹn là tiên đế quân chủ, liền có trọn vẹn 21 vị nhiều. Hắn đơn đả độc đấu không phải Sở Phong Miên đối thủ. Nhưng là nơi này là thiên kiếm lĩnh, là quân đội địa bàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đợi đến càng nhiều tiên đế quân chủ đã đến, Sở Phong Miên thực lực liền xem như mạnh hơn, cũng chỉ có thể là thúc thủ chịu trói. Cái này đệ lục quân chủ truyền lại tin tức thủ đoạn, Sở Phong Miên đều là lần đầu tiên gặp, hắn cũng không kịp ngăn cản. Tin tức này liền bị truyền ra ngoài. Hiển nhiên đây cũng là thiên kiếm lĩnh một loại đặc biệt bí thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.